Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 20, hẹn người sau hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Chiết Tụ chống gậy từ trong lầu đi ra. Nhìn ba người nói, nếu như muốn biết, hỏi hắn trực tiếp là được. Đường Tam Thập Lục lắc đầu nói, ta đã hỏi, hắn không nói. Hơn nữa nhìn phản ứng lúc đó, cho dù đánh chết cũng sẽ không nói. Hiên Viên Phá có chút nhức đầu, nói, theo ý ngươi, có khả năng là chuyện gì xảy ra? Đường Tam Thập Lục nói, ta hoài nghi có thể ban đầu hắn đã định để cho Từ Hữu Dung thắng, cho nên mới để cho ta đi mua hắn thua. Kết quả không ngờ tới chính mình không để ý mà thắng, cho nên hắn hiện tại mới biểu hiện kỳ quái như vậy. Tô Mặc Ngu lắc đầu nói, mặc dù cùng Thôi Diễn tính toán trước đó có sai lệch, cũng không thể trở thành như thế. Đường Tam Thập Lục nói, ngươi không hiểu, ý của ta muốn nói, rất có thể hắn đã đem toàn bộ gia sản để mua, chính mình thua. Không khí trở nên an tĩnh. Hiên Viên Phá qua một hồi mới hiểu được, hít một hơi khí lạnh, nói, vậy chẳng phải Trần Trường Sinh đánh giả hay sao? Chiết Tụ thấy bọn họ nói càng lúc càng kỳ cục, lắc đầu rời đi, không để ý tới chuyện này nữa. Tô Mặc Ngu bất đắc dĩ nói, theo ta thấy, Trần Trường Sinh đạo pháp tu vi tinh thâm, có thể thắng bại khó đoán, các ngươi quá lo rồi. Hiên Viên Phá suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, mới vừa rồi bộ dáng cười khúc khích của hắn ở trong xe không giống như thế. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, ngay cả đám cẩu hùng đều có thể nhận ra, vậy hắn thật sự có vấn đề. Đúng lúc này, trong cửa sổ trên lầu bỗng nhiên vang lên một tiếng hét. Không phải gặp kẻ địch, cũng không phải có gián, mà là hắn đang phát tiết. Nhìn kìa, nếu như không phải thua nhiều tiền như vậy, cần gì thống khổ đến thế? Các ngươi từng thấy hắn xúc động như vậy bao giờ hay chưa? Đường Tam Thập Lục nhìn cửa sổ lầu ba cảm khái nói. Nhưng mà một khắc sau, trong phòng truyền đến tiếng hét biến thành tiếng ca. Mơ hồ có thể nghe được là bài dân ca không quá nổi danh. Tô Mặc Ngu nhìn Đường Tam Thập Lục nói, ngươi còn cảm thấy hắn tâm tình không tốt ư? Đường Tam Thập Lục nói, ta không nói đây là vấn đề tâm tình không tốt, mà là vấn đề tâm tình bất ổn. Tô Mặc Ngu suy nghĩ một chút, phát hiện lời của Đường Tam Thập Lục có lý. Ở trong mấy người của Quốc giáo học viện, nếu như nói đến khống chế tâm tình, đương nhiên là Oát Phu Chiết Tụ mạnh nhất. Tiếp theo sẽ đến phiên Trần Trường Sinh. Vô luận ở trong sinh hoạt thông thường, hay là tu hành hay trong chiến đấu, Trần Trường Sinh chưa biểu hiện thất khống tâm tình, bình tĩnh trầm ổn đến vượt xa tuổi của hắn, thậm chí làm cho người ta cảm giác đã trải nghiệm toàn bộ thế sự. Nhưng hôm nay Trần Trường Sinh rất rõ ràng không giống vậy. Các ngươi nghe nói câu chuyện buôn bán trúng mánh hay chưa? Đường Tam Thập Lục nhìn cửa sổ lầu ba, híp mắt nói, nếu như vừa rồi ta đoán sai, như vậy rất có khả năng là bởi vì hắn thắng Từ Hữu Dung mừng rỡ quá mức, do đó tâm thần hơi điên loạn. Đúng lúc này, phiến cửa sổ lầu ba bỗng nhiên được mở. Trần Trường Sinh nhô đầu, hướng dưới lầu trông lại. Đường Tam Thập Lục đám người kinh hãi, vội vàng cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, làm bộ như đang tán gẫu, để tránh bị hắn nhìn ra khác thường. Trần Trường Sinh nào biết mọi người trong Quốc giáo học viện đang lo lắng tinh thần trạng thái của mình. Hô, Đường Đường, ngươi lên giúp ta chút việc. Vội vàng cái gì, ngươi giúp ta xem một chút, mặc y phục nào tương đối thích hợp. Trần Trường Sinh chỉ vào quần áo trong tủ gấp thật sạch sẽ, thật chỉnh tề, qua một năm lại như mới. Đối với Đường Tam Thập Lục nói, phải, cũng không phải là trường hợp quá chính thức, chẳng qua là không muốn thất lễ. Đường Tam Thập Lục nhìn mười mấy chiếc áo tố sắc trong tủ, bất đắc dĩ nói, người cảm thấy có ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa những bộ quần áo này ư? Tựa như đêm đó Từ Hữu Dung vào Quốc giáo học viện có cảm thụ như vậy. Y phục của Trần Trường Sinh vĩnh viễn có hình thức như vậy, tố sắc như thế, trừ sạch sẽ không có bất kỳ đặc điểm nào khác. Trần Trường Sinh nghĩ thầm quả thật như thế. Suy tư một lát nói, bằng không cho ta mượn một bộ y phục của ngươi. Ma tộc Trăng Sáng thật sự chạy tới kinh đô rồi sao? Đường Tam Thập Lục như nghe phải chuyện khó có thể tin. Quan sát ánh mắt của hắn hồi lâu, có chút không cách nào hiểu nói. Đối với người tầm thường mà nói, khánh công yến của Ly Cung dĩ nhiên rất quan trọng. Nhưng hiện tại ngươi ra vào Ly Cung không cần quá mức câu nệ. Cần gì coi trọng như vậy? Trần Trường Sinh ngây người. Đến lúc này mới nhớ tới. Thì ra đêm hôm nay ở Ly Cung có một tràng yến hội. Cuộc chiến Nại Hà Kiều được thế nhân chú ý, hắn là viện trưởng quốc giáo học viện. Cũng được âm thầm thừa nhận là người thừa kế giáo hoàng. Chiến thắng từ Hữu Dung đại biểu Thiên Hải Thánh Hậu cùng giáo phái phía Nam. Trận khánh công yến này tự nhiên không tránh được. Ta một lát có chuyện muốn làm. Người cùng Tô Mặc Ngu đại biểu ta đi Ly Cung. Có thể phiền toái ngươi giúp ta hướng giáo hoàng bệ hạ giải thích mấy câu. Đường Tam Thập Lục rất giật mình. Nghĩ thầm chuyện gì quan trọng hơn dạ yến này chứ. Phải biết rằng giáo hoàng bệ hạ rất có khả năng sẽ thuận tiện công bố một số chuyện. Ngươi muốn làm chuyện gì? Ta thật sự không thể nói cho ngươi biết. Đường Tam Thập Lục không hỏi nữa. Đi tới bên cửa sổ. Chắp tay sau lưng nhìn tuyết rơi trên hồ. Tựa hồ rất tùy ý nói. Xe của học viện sẽ đi nơi nào đón ngươi? Hai người bọn họ quá quen thuộc rồi. Trần Trường Sinh rất rõ ràng hắn muốn làm gì. Cũng biết nếu như mình hỏi. Hắn nhất định sẽ nói đêm lạnh đường trơn không dễ đi. Ta sẽ không nói cho ngươi biết địa điểm. Ngươi cũng không cần nghĩ tới việc theo dõi ta. Hắn nhìn phía sau lưng Đường Tam Thập Lục. Nói. Đây là chuyện của ta. Để cho tự ta xử lý sao? Đường Tam Thập Lục không xoay người. Hỏi. Ngươi xác nhận mình có thể xử lý thỏa đáng. Trần Trường Sinh nói. Không rõ ràng lắm. Hy vọng có thể. Nói xong câu đó. Hắn từ tủ quần áo lấy ra một chiếc trường sam bình thời thường xuyên mặc nhất để thay. Liếc nhìn chuồn chuồn tre trên giá sách. Đi ra khỏi cửa phòng. Đường Tam Thập Lục đứng bên cửa sổ. Nhìn hắn đi ra tiểu lâu. Đi vào ven hồ Đông Lâm. Qua một lát. Nhìn hắn vượt qua tường viện. Lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Không nhịn được khẽ cau mày. Nghĩ thầm cẩn thận như thế. Hành tung bí ẩn như thế. Đến tột cùng ngươi muốn làm chuyện gì? Đi qua Đông Lâm hàn lãnh. Lướt qua tường viện đọng tuyết. Đè thấp nón lá. Hòa vào bầy người trên đường. Đi về hướng mặt trời ảm đạm đằng sau tuyết vân. Đi không bao lâu. Đã đi tới một ngõ hẻm rất tầm thường ở Tây Thành. Ngõ hẻm rất ngắn. Nhưng vị trí địa lý vô cùng tốt. Cách đó không xa chính là Ly Cung. Cho nên có rất nhiều tiệm rượu quán ăn. Ngõ hẻm này chính là Phước Tuy Đường viết trên tờ giấy. Trần Trường Sinh đứng đầu hẻm, cúi đầu nhìn trên người một chút, xác nhận hết thảy cũng rất thỏa đáng. Hơi buông lỏng chút ít, trên người hắn mặc áo bình thường, nhưng giặt vô cùng sạch sẽ. Lúc trước ở Quốc giáo học viện, hắn cũng đã tắm vô cùng sạch sẽ. Ở trên Nại Hà Kiều, đầu ngón tay của nàng ở mi tâm của hắn để lại một giọt máu. Liền như rời đi Chu Viên đã xác nhận, hiện tại máu của hắn đã không có mùi vị, liên tục tắm 3 lần, càng không có vương mùi nào đó. Trên người của hắn hiện tại chỉ có thanh tân nhàn nhạt. Tóc đen của hắn buộc vô cùng chặt, có chút ẩm ướt, bị gió mùa đông trên đường phố thổi. Mặt ngoài ngưng ra một tầng xương nhợt nhạt, tựa như tâm tình của hắn lúc này, cách trương.